Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 32 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì mọi người xem có thấy hay á, thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, tài khoản ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trên địa giai luyện đan sư quả nhiên còn có thiên giai luyện đan sư. Nếu ta đoán không nhầm thì nhân đan sư là luyện đan sư có khả năng luyện chế đan dược cho tu sĩ phổ thông, còn địa đan sư là luyện đan sư có khả năng luyện chế đan dược phục vụ tiên nhân. Không rõ thiên đan sư thì có chỗ gì đặc biệt vậy? Hàn Lập như có điều gì suy nghĩ, nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp. Phân chia nhân đan sư và địa đan sư như ngươi nói không sai biệt lắm. Về phần thiên đan sư, còn có tên đạo đan sư là luyện đan sư có địa vị tối cao trên tiên giới. Chỉ có một căn cứ xác định là có khả năng luyện chế ra đạo đan hay không mà thôi. Ma Quang chậm rãi nói. Không biết đạo đan khác đang dựa ở chỗ nào vậy? Hàn Lập khẽ giật mình truy vấn. Đạo đan chính là đan dược ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc. Ma Quang đờ đẫn đáp. Ẩn chứa lực lượng pháp tắc sao? Chẳng lẽ sau khi uống đan dược này có thể trực tiếp cảm ngộ được lực lượng pháp tắc hả? Nội tâm của Hàn Lập khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ở tiên giới, người độ kiếp thành tiên đều muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc để thành chân tiên, chủ yếu thông qua hai con đường. Loại thứ nhất là thông qua tu luyện điển tịch công pháp, không ngừng cảm ngộ trong thời gian tu luyện dài dằng dặc cùng trời đất. Cuối cùng có cơ hội lĩnh ngộ được pháp tắc. Loại thứ hai là dùng các loại linh tài ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc luyện chế thành đan đạo để uống vào, rồi cảm ngộ. Ma Quang không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục nói. Đan đạo có công hiệu vậy, chẳng phải chỉ cần uống vào là giảm bớt vài vạn năm, thậm chí mất chục vạn năm khổ tu tìm hiểu sao? Trong nội tâm của Hàn Lập đã sớm nổi lên bão táp, nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi. Cũng không phải là như vậy đâu, mặc dù có duyên đạt được đan đạo thì tỷ lệ lĩnh ngộ được pháp tắc có liên quan cũng cực thấp, nhưng dù là như vậy thì về sau tìm hiểu pháp tắc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Ma Quang lắc đầu nói. Tỷ lệ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chắc có quan hệ với phẩm chất của đạo đan rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm. Tất nhiên rồi, thông thường mà nói, đan đạo thì chắc chắn ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngược lại, đan dược ẩn chứa lực lượng pháp tắc không nhất định là đan đạo. Tiêu chuẩn phán đoán cụ thể là nhìn vào cái đan dược sau khi luyện chế thành công có đạo văn trong truyền thuyết trên bề mặt hay không. Hơn nữa, căn cứ vào số lượng đạo văn mà phán đoán phẩm cấp đan dược. Ma Quang chậm rãi giải thích. Đạo văn? Vậy đạo hữu biết đạo đan phẩm cấp cao nhất có bao nhiêu đạo văn không vậy? Hàn Lập im lặng ghi nhớ rồi tiếp tục hỏi. Tối đa là 9 đạo đan văn. Chính là đạo đan cửu phẩm, dường như là vật chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Dù là đạo đan nhất phẩm cũng đã là linh vật đoạt tạo hóa của thiên địa rồi. Ở tiên giới cực kỳ trân quý, khó gặp. Ma Quang nói. Thì ra là vậy sao? Khó trách thiên đan sư ở tiên giới có địa vị cao vậy. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Ta biết Hàn đạo hữu ở linh giới cũng là một vị luyện đan sư có tạo nghệ không tầm thường. Hôm nay hỏi vì điều này hẳn là với thiên đan sư cũng có chút ý tứ rồi. Nhưng theo ta biết, trong hơn ngàn vị nhân đan sư mới xuất hiện một vị địa đan sư, mà trong 10 vạn địa đan sư cũng chưa chắc có được một vị thiên đan sư nữa. Vậy phần thiên đan sư luyện chế đạo đan phẩm cấp cao đã ít lại càng ít hơn nữa. Ma Quang tựa như có thầm ý nói ra. Luyện đan cần dựa vào kinh nghiệm và linh tài ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên địa vốn quý hiếm dị thường, thì lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy để luyện tập chứ? Hàn Lập cười nhạt, không có chút gì ngoài ý muốn cả. Ngươi nói đúng là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa chính là đan phương đạo đan cũng rất là hiếm thấy, tất cả đều là do các đại thế lực ở tiên giới nắm trong tay thôi. Tiên giới thiên đan sư và linh giới luyện đan sư giống như ở chỗ là phần lớn đều ở trong các đại thế lực, người ngoài căn bản khó mà gặp được. Ma Quang nói, Hàn Lập nghe như vậy thì nhíu mày. Đúng rồi, vì đạo đan còn có một lời đồn đại là đan phương đạo đan chỉ có thể được một số lượng thiên đan sư nhất định lĩnh ngộ. Nếu đã đủ số người lĩnh ngộ rồi thì người sau sẽ không có cách nào lĩnh ngộ phương pháp luyện chế đan này nữa. Ma Quang nhớ lại rồi bổ sung. Gì? còn có loại chuyện này nữa sao? Quả nhiên là mê hoặc quá rồi. Hàn Lập nao nao. Vậy lời đồn là thật hay là giả thì chưa có người kiểm chứng. Tuy nhiên tất cả mọi người thà tin là có thật còn hơn là không. Nếu bình thường khi đã được một loại đan phương đạo đan nào là kiên quyết không truyền ra bên ngoài đâu. Ma Quang nói, Hàn Lập khẽ cười khổ. Đối với điểm này thì hắn hoàn toàn hiểu, vì đổi lại là hắn thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Đối với đạo đan và thiên đan sư á, ta chỉ biết được đến vậy thôi, hy vọng có thể giúp cho Hàn đạo hữu. Ma Quang nhàn nhạt nói, thân hình nhoáng một cái định chui vào trong cái bóng. Đa tạ đạo hữu Ma Quang nha, à chờ chút đã, ta muốn hỏi thêm chuyện nữa. Hàn Lập chợt nghĩ tới một việc, gọi Ma Quang lại. Hả? Hàn đạo hữu còn có chuyện gì vậy? Ma Quang hỏi. Là về tiên nguyên thạch á, mời đạo hữu chỉ giáo cho một chút. Hàn Lập nói. À, tiên nguyên thạch là vật rất có ích, có thể dùng để bổ sung nhanh chóng tiên linh lực cho cơ thể trong lúc giao chiến, cũng có thể dùng để tăng tốc độ tu luyện nữa, dù ở đâu thì cũng là vật khan hiếm. Ma Quang nói. Khó trách mà nó có thể dùng như tiền ha, không biết cô đọng một khối tiên nguyên thạch cần mất thời gian bao lâu vậy? Hàn Lập hỏi. Điểm này thì tùy vào tu vi của từng người nữa. Thông thường, chân tiên hậu kỳ cô đọng một khối tốn 1 năm, chân tiên trung kỳ thì tốn 10 năm, chân tiên sơ kỳ thì cần tốn đến 100 năm trở lên lận. Ma Quang suy nghĩ một chút rồi nói. 100 năm hả? Hàn Lập câu mày. Phí tổn của truyền tống trận cần tới 5 khối tiên nguyên thạch. Kế hoạch ban đầu của hắn là nếu như cô đọng một khối tiên nguyên thạch tốn thời gian không lâu, thì hắn vất vả một chút, tự mình cô đọng cũng không sao. Hiện giờ xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi. Tiên nguyên thạch mà ta vừa mới nói vẫn chỉ là loại hạ phẩm thôi, cũng giống như linh thạch. Tiên nguyên thạch chia làm 4 cấp bậc: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tiên nguyên thạch phẩm chất cao thì thông thường cũng chỉ có tiên nhân cấp cao mới có thể cô đọng được thôi. Ma Quang tiếp tục nói. Giờ này ngoại trừ việc là cần phải không ngừng rót tiên linh lực từ bên ngoài vào thì còn có mặt hạn chế nào khác không vậy? Hàn Lập hỏi. Lúc cô đọng tiên nguyên thạch thì không thể tu luyện được. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ lắm, còn không tiên nhân sẽ không tự nguyện làm cái việc tổn hại lớn đến mình như vậy đâu. Cho nên ở tiên giới, dù tiên nguyên thạch có phẩm cấp gì cũng đều rất là ít, vô cùng trân quý. Ma Quang nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Nếu mà nói như vậy thì việc hắn muốn đổi lấy tiên nguyên thạch thật là có rất ít hy vọng. Ma Quang thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, cũng không nói thêm, mà thân ảnh thoáng một cái sáp nhập vào bên trong cái bóng của Hàn Lập biến mất. Đêm khuya, trăng sáng trên cao, trên đỉnh Dậu Dương Sơn, một đạo độn quang bỗng nhiên vọt lên như tia chớp lóe một cái rồi biến mất. Không bao lâu, ở một nơi vắng vẻ bên trong hải vực cách xa hơn 10 vạn dặm, hiện ra một thân ảnh lơ lửng trên mặt đất. Người này khoác áo bào màu xanh, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập. Chỉ thấy hai mắt của hắn sáng như sao, hắn thò tay vào ngực rồi ném vào không trung, sau đó môi khẽ lẩm nhẩm. Theo tiếng chú ngữ vang lên, cái bình nhỏ lơ lửng trên bầu trời bắt đầu rung lắc mạnh. Thiên địa nguyên khí xung quanh hải vực cũng bắt đầu có chút biến động. Một cái vần ánh sáng màu xanh hình cầu bắt đầu mở rộng ra, bao phủ 4 phương 8 hướng, mặt biển cũng âm thầm từ từ nổi sóng lớn. Trong chớp mắt đã 7 ngày 7 đêm, một viên tinh hạt nho nhỏ gần như trong suốt từ cái bình nhỏ trên không chậm rãi rơi xuống. Mặt biển cũng trở lại bình thường, sóng yên biển lặng. Bởi vì phục dụng sớm một viên quy nguyên đan khiến cho hắn không như mấy lần trước bị hút hết đến mức da bọc xương. Nhưng lúc này thần sắc của hắn vẫn có chút uể oải. Hắn lấy ra một cái bình ngọc xanh biếc rồi đổ một viên vọng nguyên đan vào trong miệng. Cổ họng của hắn lúc đầu thì cảm thấy mát lạnh, nhưng khi viên đan dược chậm rãi vào bụng thì luôn cảm giác mát mẻ nhanh chóng biến thành một dòng nước ấm áp đi khắp xương cốt tứ chi, rồi cuối cùng tập trung hòa tại đan điền. Đan điền nóng lên một chút, tiếp đó cảm giác thu nạp thiên địa linh khí đột nhiên tăng mạnh, linh lực liên tục không ngừng tiến vào đan điền, sau đó chuyển hóa thành từng cổ tiên linh lực vô cùng tinh thuần. Lúc trước nghe Lưu quản sự nói về điểm độc đáo của đan dược cao cấp, nhưng trong lòng của hắn cũng chưa có nhiều cảm nhận. Lần này phục dụng hắn mới phát hiện hiệu quả so với lần phục dụng đan dược lúc trước khác nhau rất lớn. Dù sao, đan dược giúp cho tu sĩ chân tiên cảnh trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ khôi phục một số lượng lớn tiên linh lực. Nếu lúc cô động tiên nguyên thạch phục dụng thì có thể tăng tốc độ cô động. Vậy có thể thấy độ trân quý của đan dược là như thế nào rồi. Ở tại chỗ điều tức một lúc, rồi Hàn Lập độn quang bắn nhanh về hướng thành Hắc Phong. Lúc thân ảnh của Hàn Lập một lần nữa xuất hiện tại đại đường của Thiên Dược Trai, Lưu quản sự đang tiếp một vị khách quen, liếc nhìn thấy hắn thì có chút hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thông báo với vị khách kia một tiếng, rồi tươi cười ra nghênh đón. Tiền bối đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa. Lão ta vừa chắp tay hành lễ, vừa cười nói. Lúc trước có mua một chút đan dược nơi đây, khi phục dụng có hiệu quả không tệ nên ta muốn xem thêm chút nữa đó. Hàng Lập khẽ mỉm cười rồi đáp. Dạ, bất cứ khi nào tiền bối tới bản được dược trai, đều được hoan nghênh thôi, xin mời tiền bối đi theo tại hạ nha. Lưu quản sự càng thêm tươi cười, vội vã đưa Hàng Lập một lần nữa lên lầu. Tình hình giống như mấy ngày trước, từng năm hoàn toàn thanh lịch, thanh tịnh, trừ mấy người hầu ra, còn không có một vị khách nhân nào cả. Dạ, không biết tiền bối muốn mua thêm một ít vọng nguyên đan hay là thử qua một loại đan dược khác vậy? Lên đến tầng năm, Lưu quản sự liền mở miệng hỏi. Không cần vội đâu, tôi còn có vấn đề muốn thỉnh giáo một chút nè, rồi sẽ nhìn xem muốn mua thêm cái loại đan dược nào nữa. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Xin tiền bối cứ việc hỏi. Lưu quản sự nao nao một chút rồi gật đầu nói. Đan dược quý trai chẳng những tốc độ chuyển hóa cực nhanh, dược liệu phi phạm, chắc hẳn có liên quan không ít tới phẩm cấp linh dược sử dụng và tạo nghệ luyện đan của luyện đan sư rồi. Hàng Lập hỏi. Dạ, chính xác là như vậy đó. Hay là tiền bối cũng là người trong nghệ đan đạo sao? Lưu quản sự cười rồi nói. Không dám xưng là người trong nghề đâu, chẳng qua là đã từng trải qua một chút luyện đan thuật mà thôi. Hàng Lập khoát tay nói. Dạ, xin hỏi tiền bối là luyện đan sư ở đẳng cấp nào vậy? Lưu quản sự nghe xong có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Thật cũng không dám giấu giếm gì, lúc trước thì ở một góc trời, xa rời cái thực tế nên cũng chẳng bao giờ cùng luyện đan sư bên ngoài luận bàn hay so sánh qua nữa. Nếu như hôm nay đã trùng hợp đến đây rồi, mong là quý trai mời một vị luyện đan sư đến khảo hiệu ta một lần, để cho ta biết rõ trình độ luyện đan chính thức của mình thì cũng tốt đó. Hàng Lập nghe vậy ra vẻ xấu hổ rồi nói. Lưu quản sự nghe Hàng Lập nói như vậy, lông mày kín đáo khẽ chau lại một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại tự nhiên. Lưu trưởng quỹ xin cứ yên tâm đi, hết thảy phí tổn cần thiết cho khảo thí lần này sẽ đều do tại hạ gánh chịu thôi. Hàng Lập nói bổ sung. Nếu tiền bối đã nói như vậy rồi thì thiên dược trai chúng ta đương nhiên sẽ không làm mất hứng của tiền bối rồi, vậy xin mời. Lưu quản sự sau khi nghe xong liền không còn do dự nữa, nói. Dứt lời hắn liền đi trước một bước ra cửa phòng, mang theo Hàng Lập xuống lầu. Từ hậu đường lầu 1 đi ra ngoài, dọc theo một nhánh hành lang đi đến hậu viện. Cuối hành lang là một cái cổng vòm hình tròn, ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện. Dù chưa đi đến chỗ cổng vòm, Hàng Lập đã cảm thấy hư không phía trong cổng có một tầng màn sáng trong suốt. Từ đó rõ ràng truyền đến từng đợt không gian ba động, có vẻ như đây là một truyền tống trận. Đi tới gần, vị lưu quản sự kia dừng bước, quay sang nói với Hàng Lập. Tiền bối ở đây chờ lát nha, ta đi trước thông báo một tiếng coi đã. Nói xong hắn liền lật tay, lấy ra một cái lệnh bài màu tím, hướng về phía hư không trong cổng vòm nhón một cái. Trong cổng lập tức sáng lên một vần hào quang. Hắn liền bước một bước dài vào trong cổng vòm, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Hàng Lập đánh giá cảnh vật xung quanh một lát, chỉ thấy trong cổng vòm ánh sáng lại nổi lên, đồng thời từ đó truyền đến thanh âm của Lưu quản sự. Tiền bối, xin mời tiến đến. Hàng Lập nghe tiếng thì liền cất bước đi vào trong cổng vòm. Vừa tiến vào trong, hắn liền cảm thấy quanh thân nóng lên, trong mũi cũng ngửi được mùi linh dược nồng đậm mà hỗn tạp ở xung quanh. Hắn ngắm nhìn bốn phía trước sau, liền phát hiện ra bọn hắn tựa hồ đang đứng ở trong đại sảnh của một tòa tương tự như địa cung. Chung quanh là những hành lang rộng rãi thông tới cả bốn hướng. Trên vách tường hai bên, từng cái hành lang là những cánh cửa màu thanh đồng cao khoảng một trượng. Bên trong như ẩn như hiện lộ ra ánh lửa. Không đợi cho Hàng Lập quan sát hết cảnh vật ở xung quanh, Lưu quản sự liền mang hắn đi vào một trong những hành lang đấy, tới thẳng một gian phòng khách rộng rãi. Trong phòng có một vị lão giả tóc đỏ, thân mang áo ngắn màu tím đen, vóc người trung đẳng, đang ngồi, một tay nâng chén trà, một tay thì dùng nắp chén trà khuấy nhẹ nhẹ lá trà. Hàng Lập liếc mắt qua, liền phát hiện ra người này khí tức hùng hậu, rõ ràng là một tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mắt thấy hai người tiến đến, lão giả tóc đỏ kia liền buông chén trà xuống, chậm rãi đứng lên. Lưu quản sự thấy như vậy cũng liền hướng Hàng Lập giới thiệu mà nói. Tiền bối vị này là Chu đại sư, từ thiên dược trai chúng ta. Chính là một vị nhân gia giáp đẳng luyện đan đại sư, là người đã đáp ứng tới giúp tiền bối khảo thí lần này. Vị liền đã tại Chu đại sư rồi. Hàng Lập nghe như vậy hướng tới vị kia thi lễ mà nói. Lão giả tóc đỏ kia trong lòng biết Hàng Lập tu vi không kém gì mình, cũng không dám lãnh đạm mà đáp lễ lại, hơi mở miệng nói ra. Đạo hữu nếu muốn kiểm nghiệm trình độ đan đạo của chính mình, có thể thi với tại hạ cùng lúc luyện chế ra hai hoa dương đan. Một dạng đan nguyên chuyên khôi phục pháp lực, thông qua chất lượng tương đối của đan dược liền có thể xác định được trình độ của đạo hữu như thế nào. Hoa dương đan sao? Đan phương của đan dược này ta còn chưa biết nữa, không biết quý trai có thể bán ra không vậy? Hàng Lập hỏi ra, lông mày có chút nhăn lại. Ồ! Lão giả tóc đỏ nghe như vậy thoáng có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Hàng Lập thậm chí ngay cả đan phương này cũng không biết nữa. Trong lòng không khỏi có mấy phần coi thường hắn. Mua sắm thì không cần. Hoa dương đan này mặc dù thuộc vào nhân giai đan dược, phẩm giai khá cao, nhưng đan phương của nó tại phụ cận hải dược lưu truyền khá rộng rãi. Rất nhiều nơi có thể bán ra, mà giá trị cũng không có bao nhiêu tiền cả. Hiện tại ta có thể đưa cho đạo hữu cũng không sao. Lão giả tóc đỏ nói xong, cổ tay rung lên. Một cái ngọc giản màu trắng liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập nhận lấy rồi dùng thần thức quét qua, trong lòng liền không khỏi thở dài một tiếng. Đan phương này là có thể không cần tiền, nhưng dược liệu sử dụng ở trong toa thuốc này lại không có chỗ nào mà không phải là đồ vật đắt đỏ cả. Mà hắn còn phải móc tiền ra mua sắm hai phần, lần này đúng là một phen chi tiêu không ít rồi. Sau đó lão giả tóc đỏ kia liền bắt đầu điềm đạm giải thích cho hắn về một chút hạng mục cần chú ý khi luyện chế hoa dương đan. Hàng Lập một bên kỹ càng nghe lấy, một bên thì khẽ gật đầu, đem tất cả đều yên lặng ghi lại. Đồng thời trong lòng thì bắt đầu căn cứ theo kinh nghiệm mà cân nhắc tới vấn đề hỏa hầu, cũng như trình tự tăng thêm linh lực. Nửa khắc đồng hồ sau, Hàng Lập và lão giả tóc đỏ mỗi người nhận từ Lưu quản sự một cái túi trữ vật sớm đã được chuẩn bị xong. Trong đó có chứa đầy đủ linh dược cần thiết cho luyện chế hoa dương đan. Rồi mỗi người đi vào trong một gian phòng luyện chế riêng biệt. Chỉ nghe một tiếng, cánh cửa thanh đồng nặng nề đóng lại. Hàng Lập quan sát một chút hoàn cảnh ở trong phòng, liền phát hiện phòng luyện đan này so với bản thân trải qua ở linh giới hoàn toàn chính xác có chút không giống nhau. Trong phòng cơ hồ không có bày biện cái gì cả, chỉ có ở trung tâm trưng bày một cái lò luyện đan bằng đồng tía, cao bằng một người, trên mặt đất không có đường dẫn lửa, thân lò phía trên cũng không có phù văn để nhóm lửa. Bốn phía vách tường cùng trên mặt đất thì đều khắc họa những đạo phù văn phức tạp, nhìn tựa hồ là một loại cấm chế nào đó có thể ngưng tụ cùng phong tỏa linh khí trong phòng. Hắn chỉ nhìn một lát, liền thu liễm lại tâm thần, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy bàn tay của hắn vừa nhấc lên, một tiếng vỗ tay đùng phát ra. Một đạo hỏa diễm trắng bạc tựa như chim bay, cũng cùng lúc này bay vào trong lò đan. Một thanh âm vang lên, bên trong lò đan lập tức dâng lên một ngọn lửa bạc hừng hực. Qua thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, đợi sau khi nhiệt độ trong lò đan lên đủ cao, Hàng Lập mới bắt đầu trực tiếp đưa linh dược vào trong lò, nương theo lấy từng cây linh dược vào trong lò. Toàn bộ trong phòng luyện đan liền bắt đầu mờ mịt lên một mùi thuốc kỳ dị. Qua ước chừng một canh giờ, chỉ nghe bên trong lò luyện đan truyền đến tiếng phốc, một tiếng vang nhỏ. Hàng Lập liền nhìn thấy trong cái đỉnh chớp của lò đan bắt đầu dâng lên một đoàn màu tím nhàn nhạt sương mù, tụ tại ở phần trên của lò đan, ngưng tụ không tan hết sức kỳ lạ. Dựa theo trước đó lão già tóc đỏ kia có nói, lúc này nên đem hóa vân thảo gia nhập vào trong lò. Nhưng khi Hàng Lập đem cái gốc linh thảo màu trắng kia cầm trong tay thì hắn lại có chút do dự. Hắn từ nhân giới đến linh giới, luyện chế qua không biết bao nhiêu đan dược. Vì việc sử dụng linh dược tài nguyên đã quy nạp lại thành một thuyết là quân thần tá sử. Trong đó quân làm chủ dược, thần làm phụ dược, tá là các loại phụ dược, còn sử là các dạng dược liệu có tác dụng điều hòa. Cái hóa vân thảo này đúng không phải là linh dược chỉ có ở tiên giới, ở linh giới hắn cũng đã từng dùng qua rồi, biết cái thuốc này dược tính ôn hòa. Thường được dùng để làm nguyên liệu dẫn, đưa đến tác dụng điều hòa dược tính của các dược liệu khác. Đối với phương thuốc hoa dương đan này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này trong lò đan vừa mới dâng lên sương mù tím, chứng tỏ dược tính của các dược liệu đưa vào trước đó bắt đầu phát tán, chưa đến thời điểm cần điều hòa. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để đưa hóa vân thảo vào, cho nên hắn mới có chút do dự như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền đưa ra quyết định sẽ kiên trì theo nhận định của mình. Lại qua nửa canh giờ sau, chờ đến thời điểm sương mù tím trong lò đan từ nhạt chuyển thành đậm, Hàng Lập mới lập tức dốc lên cái nắp lò, đem hóa vân thảo gia nhập vào trong đó. Theo từng trận mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, trong mắt của Hàng Lập cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lúc này chỉ thấy chung quanh trên vách tường đột nhiên có quang mang sáng lên, trận văn khắc họa trên đó vậy mà lại tự hành vận chuyển. Trong toàn bộ phòng luyện đan lập tức hình thành một dòng xoáy cỡ nhỏ, lôi cuốn lấy cái linh lực tiêu tán đi ra từ trong đan dược, hướng về trong lò đan tụ tập lại. Hết hai canh giờ, tên lão giả tóc đỏ kia đã đi ra phòng luyện đan, cùng Lưu quản sự đứng chung một chỗ, chờ tại bên ngoài phòng luyện đan của Hàng Lập. Lại qua ước chừng thời gian một khắc đồng hồ, cửa thanh động phía Hàng Lập cũng từ từ mở ra, trong tay của hắn nắm một cái bình sứ màu trắng chậm rãi đi ra. Lưu quản sự thấy như vậy thì cười nói: Xem ra tiền bối cũng đã luyện chế thành công rồi. Vậy chúc mừng nha. Còn không biết là phẩm cấp như thế nào nữa, còn xin Lưu quản sự cùng chư đại sư thay mặt ta đánh giá một phen nha. Hàng Lập đem cái bình sứ đưa tới, mở miệng nói ra. Lưu quản sự tiếp cái bình rồi mở nắp ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ đó tiêu tán ra. Tên lão giả tóc đỏ kia sau khi ngửi được, thân sắc lập tức hơi đổi, không kìm được mà tiến tới bên cạnh Lưu quản sự, đánh giá đan dược do Hàng Lập luyện chế ra. Lúc này trên hai tay của Lưu quản sự mỗi bên có ba viên hoa dương đan do hai người bọn họ riêng biệt luyện chế ra. Mới nhìn bên ngoài hai bên cũng khác biệt không quá lớn, chỉ là đan dược của Hàng Lập vừa nhìn vào thì tựa hồ muốn nhỏ hơn một chút. Hàng Lập đưa ánh mắt về phía cái tên lão giả tóc đỏ kia đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy hắn im lặng thở dài một tiếng rồi cứ thế mà trực tiếp quay người rời đi. Lưu quản sự thấy như vậy cũng không có ngăn cản, đợi sau khi bóng lưng của lão giả biến mất tại cuối hành lang mới hướng tới Hàng Lập mà nói, sắc mặt mang theo mấy phần cổ quái. Tiền bối cháu có trách nha. Về việc này chú đại sư là có chút chịu hơi bị đả kích đó. Hàng Lập nghe như vậy liền đã minh bạch ý tứ của hắn, khoác tay áo cười rồi nói: Vậy thì mời Lưu quản sự đánh giá đi. Nếu thật sự như tiền bối đã nói vậy rồi á, thì trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua đan dược cao cấp của tiên giới, thì tiền bối thật sự là người có tài trong việc luyện đan đó. Tiền bối đối với hỏa hầu không chế quả nhiên là tinh thuần chuẩn đến cực điểm luôn. Có thể đem ba kiên hoa dương đan này tận trừ tạp chất ở bên trong mà không chút nào thương tổn tới dược lực cả. Phẩm chất đan dược này so với của chư đại sư luyện chế ra càng là cao hơn một bậc á. Lưu quản sự lập tức chậm rãi nói ra, vị này mặc dù không có sở trường luyện đan, nhưng đối với đan dược tựa hồ có vài phần nghiên cứu. Như vậy nếu xem xét được cái việc này thì ta đã ứng vào cái trình độ cỡ nào ở trong tiên giới luyện đan sư vậy? Hàng Lập mỉm cười hỏi lại. Mặc dù chỉ là luyện chế được hoa dương đan thôi, nhưng lấy phẩm chất của đan này mà đánh giá, có thể không ngại mà nói tiền bối đã là nhân giai giáp đẳng luyện đan sư rồi. Lưu quản sự trịnh trọng nói ra. Hàng Lập sau khi nghe xong thì nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Kỳ thực là để luyện chế ra tới phẩm cấp dạng này, mặc dù hắn còn chưa có phát huy toàn bộ trình độ của chính mình, nhưng xét độ phức tạp của đan phương cùng độ khó khi luyện chế đã là không kém những đỉnh giai đan dược ở linh giới rồi. Nếu theo suy tính này, chỉ sợ tay nghề luyện đan mà chính hắn từng lấy làm kiêu ngạo tại thiên giới này cũng chỉ tương đương với một tên địa giai bính đẳng luyện đan sư mà thôi. Kỳ thật lấy tạo nghệ luyện đan của tiền bối hiện đây, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành một vị địa giai luyện đan sư đâu. Lưu quản sự thấy Hàng Lập cũng không lộ ra chút hưng phấn nào, trong lòng không khỏi khẽ động, mang theo mấy phần nịnh nọt mà nói. Vậy ta liền lấy cái lời chúc lành của Lưu đạo hữu vậy. Hàng Lập trong miệng trả lời như vậy, còn trong lòng thì lúc này âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tương lai nhất định phải trở thành một tên thiên đan sư. Tới trình độ này chỉ cần tìm được đan phương của đạo đan thích hợp, liền có thể đem chủng loại tinh hoạt thần bí do cái bình nhỏ sản xuất ra, luyện chế thành đạo đan. Dù sao đối với hắn mà nói, pháp tắc linh tài vốn là trân quý dị thường, hắn lại có thể không mấy khó khăn mà thu hoạch được tinh hạch ẩn chứa pháp tắc nữa. Không biết có tiền bối có dự định sống tại cái Hắc Phong Thành này không vậy, hay là chỉ tạm thời lưu lại đây thôi? Lưu quản sự hơi do dự một chút, mở miệng hỏi. Hàng Lập nghe như vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Lưu quản sự thấy như vậy thì vội vàng giải thích. Dạ, tiền bối không nên hiểu lầm đâu. Chẳng bối chỉ là muốn mời tiền bối gia nhập thiên dược trai chúng tôi thôi. Là một tên cung phụng đan sư, chẳng bối tin rằng với trình độ luyện đan của tiền bối, khẳng định luyện rất nhanh có thể trở thành một vị gần với Hách đại sư là cung phụng cấp cao. Đến lúc đó... Hàng Lập khoát tay áo ngắt lời. Tại hạ chỉ là tạm thời dừng lại chỗ này thôi, ý tốt của đạo hữu cũng chỉ có thể tâm lĩnh thôi. Lưu quản sự thấy thần sắc của hắn không giống giả mạo, liền đành phải than nhẹ vài tiếng đáng tiếc, như vậy rồi coi như thôi. Sau đó Hàng Lập lại mua một chút vọng nguyên đan, rồi tính cả phí tổn luyện chế ra hoa dương đan cộng lại thanh toán, sau đó cũng không ở lại thêm nữa, cáo từ rời đi. Đương nhiên hắn cùng cái tên lão giả tóc đỏ kia luyện chế ra tới 6 viên hoa dương đan, Hàng Lập tự nhiên cũng thu sạch lại mang đi. Sau khi rời thiên dược trai, Hàng Lập cũng không sốt ruột quay về động phủ tạm thời ở Dậu Dương Sơn ngay, mà đi dạo, tìm kiếm một vài cửa hàng có quy mô lớn hơn. Lúc trước mua sắm những đan dược cao cấp kia, hắn đã tiêu gần hết cái số linh thạch đã tích góp được lúc trước. mà trong thời gian tới lại không thể thiếu linh thạch để sử dụng, nên hắn phải tạm thời bán ra một ít tài liệu pháp bảo không cần đến để đổi lấy một ít linh thạch cực phẩm. Hòa vào một dòng người đi lại như là mắc cửa trên đường phố chính, khi qua ước chừng hai con phố, Hàng Lập thấy một tòa lầu cao chiếm vị trí đắc địa nhất ở trên con đường. Tòa lầu cao 3 tầng, xây bằng gạch đỏ hỏa nê, trước cửa là mái cong 6 cạnh được chống bởi hai cây cột trụ sơn son thiếp vàng thẳng đứng, phía trên lợp ngói xanh lưu ly, còn có mái hiên màu vàng tô điểm thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ. Trên cửa treo một tấm biển to có nền đỏ viền vàng, đề ba chữ Vưu Bảo Trai, to lớn nhũ vàng rất khí thế. Vưu Bảo Trai, tức là trai của Bảo hả? Hàng Lập độc thầm trong miệng tên cửa hàng, cảm thấy có chút buồn cười rồi cất bước đến cái thềm đá qua cánh cửa, tiến vào đại sảnh của cửa hàng. Trong nội đường có không ít khách nhân, tấp năm tấp ba đang vây quanh trước cái quầy gỗ lim, chỉ rõ các loại pháp bảo đồ vật được bày lên cái khay chứa đồ phía sau quầy. Ở cạnh họ là một gã áo bào xanh có dáng vẻ phục vụ, hoặc là luôn miệng tươi cười giảng giải cái gì đó, hoặc là lấy pháp bảo từ bên trên cái khay chứa đồ ra cho họ xem. Hàng Lập lướt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, liền phát hiện những pháp bảo bày biện ở trên cái khay chứa đồ vật, tuy rằng đều có đẳng cấp không cao, cùng lắm có một vài pháp bảo thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng, nhưng về phẩm chất so với các đồ cùng cấp lại là loại thượng hạng. Lúc này gã phục vụ áo xanh cũng chú ý tới hắn, vội vàng đánh tiếng mời chào với cái người khách quen biết bên cạnh, rồi mặt mũi niềm nở tiến lên nghênh đón mở miệng nói: Vị khách quan này, ngài muốn tìm đồ gì vậy? Hay là để tiểu nhân giới thiệu qua một lần nha. Ta không đến mua đồ mà là tới bán đồ. Hàng Lập cười cười rồi nói: Vậy xin mời khách quan đi theo tiểu nhân nha. Việc thu mua ở Vưu Bảo Trại từ trước đến nay là do Hải đại sư và Hồ đại sư phụ trách á. Tiểu nhân xin dẫn ngài đi gặp họ nha. Gã phục vụ áo xanh nghe xong thì khẽ giật mình rồi lập tức đáp lại. Hàng Lập không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Theo sự dẫn dắt của gã phục vụ áo xanh, Hàng Lập đi đến cầu thang uốn lượn bằng gỗ lên tới lầu 3. Thiết kế trên lầu 3 cùng đại sảnh lầu 1 hoàn toàn khác nhau, không giống như là mặt tiền của cửa hàng mà giống như là căn phòng trong khách sạn vậy, ngăn thành từng gian độc lập. Hải đại sư, Hồ đại sư à, có khách đến nè. Đi đến trước cửa một gian phòng, gã phục vụ áo xanh gọi to. Một tiếng két khẽ vang, cửa phòng mở ra. Hàng Lập thấy bên trong phòng đang có hai người ngồi đối diện nhau. Trước người họ là cái bàn to, hình vuông. Bên trên bày một cái bàn cờ xếp mấy chục quân cờ trắng đen. Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàng Lập đang bước qua cửa. Thấy khí tức của hắn không kém, liền lập tức đứng dậy thi lễ với hắn. Gã trung niên mặc áo bào xanh, dáng vẻ nho sĩ ở chính giữa liền phất tay, ý bảo cái tên phục vụ áo xanh lui ra, rồi sau đó nói: Tại hạ là Hải Vô Lượng, cùng vị bên cạnh đây chính là đồng liêu Hồ Đại Du, không biết xưng hô của đạo hữu thế nào vậy? Lão giả râu ngắn ở bên cạnh còn mê mẩn với cái ván cờ chưa xong, mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bàn cờ, dù gã tỏ ra vui vẻ nhưng không tập trung, nhẹ nhàng gật đầu với Hàng Lập. Tại hạ là Liễu Thạch. Hàng Lập đáp: Ở trong Vưu Bảo Trại này thì hai người chúng ta được coi như là có mắt một chút, nên trong việc thu mua luôn chịu trách nhiệm phân biệt. Nếu như Liễu đạo hữu đã tới đây hẳn là có bảo vật muốn bán ra rồi hả? Nho sĩ trung niên vui vẻ ôn hòa hỏi: Đúng vậy đó, trong tay tại hạ có một cái chuông xinh đẹp nè, làm phiền hai vị đánh giá rồi ra một cái giá nha. Hàng Lập vừa cười vừa nói, dứt lời cổ tay của hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái chuông nhỏ màu lam. Cỡ cái bát, toàn thân sáng óng ánh, long lanh, bề mặt khắc phù văn dày đặc, phía trên có mấy đạo lưu quang hình rồng mơ hồ lượn lờ. Hải Vô Lượng vừa thấy vật đó, chợt cảm thấy hai mắt sáng lên. Còn ánh mắt của lão giả râu ngắn rốt cuộc đã hoàn toàn rời khỏi cái bàn cờ. Hai người bọn họ cẩn thận tiếp lấy cái chuông xinh đẹp này, đánh giá một lúc, thoáng trao đổi với nhau qua ánh mắt, rồi một người mới mở miệng nói: Pháp bảo này phẩm cấp không thấp, ít nhất cũng phải tu sĩ đại thừa kỳ trở lên mới có thể sử dụng được, nhưng tựa như thực sự không có tác dụng công kích hoặc là phòng thủ, mà là vật dùng để phong tỏa linh khí một khu vực. Món pháp bảo này chính là sau khi tiêu diệt Hàng Khâu, Hàng Lập lấy được từ trong vòng tay trữ vật của gã, công năng giống như lời của lão giả râu ngắn nói, vô cùng đơn giản. Cho nên, kiện đầu tiên Hàng Lập xuất ra chính là cái vật này. Lời của đạo hữu nói không sai đó, công dụng của vật này xác thực chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, với một ít tu sĩ chuyên tu công pháp thủy thuộc tính, thì đều muốn có một cái nơi che đậy linh vật thủy thuộc tính. Vật này chính là thứ tốt hiếm có rồi, ta tin tưởng quý trai hẳn có thể ra được một cái giá đủ hợp lý. Hàng Lập dừng một chút, vừa cười vừa nói: Ba khối cực phẩm linh thạch, đạo hữu xem cái giá này như thế nào? Hồ Đại Du trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói ra. Hàng Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như công bằng, liền gật đầu. Sau đó cổ tay của hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay lại đột nhiên hiện ra một viên châu màu trắng, phía trên để lộ ra khí âm hàn nhẹ nhẹ mà mắt thường có thể thấy được. Vật ấy vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Trong chén trà, hai người Hải Vô Lượng đặt ở bên cạnh cái bàn cờ chợt vang lên tiếng ken két rất nhỏ, nước trà bên trong lập tức đã bị đông lại thành đá. Hai người thấy như vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, cẩn thận đánh giá cái viên châu này. Qua ước chừng nửa canh giờ sau, từ trong Vu Bảo Trai, Hàng Lập chậm rãi đi ra. Hai người Hải Vô Lượng một mực từ lầu 3 tiễn hắn ra tận bên ngoài cửa tiệm. Sắp tới lúc chia tay, lại một lần nữa dặn dò, nếu như sau này hắn còn có bảo vật thì hãy mang tới đây, bọn họ nhất định sẽ ra cái giá rất vừa ý. Hàng Lập cười đồng ý rồi quay người đi ra ngoài đường. Hai người kia một mực đưa mắt nhìn cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất, mới quay người trở về Vu Bảo Trai. Khách hàng và gã phục vụ áo xanh trong nội đường nhất thời nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ trên tay Hàng Lập thu về 5 kiện pháp bảo cùng linh tài, tự cho là đã kiếm được một số lớn rồi nên trong lòng vui sướng không thôi. Còn trên thực tế, bảo vật mà bọn họ mua được bất quá chỉ chiếm 1/2 phần 10 so với bảo vật mà Hàng Lập muốn bán ra mà thôi. Về sau, Hàng Lập lại tiếp tục dạo qua một lượt mấy cái cửa hàng có quy mô lớn nhất ở trong thành, cho đến lúc gần chạng vạng tối, hắn mới rời khỏi Hắc Phong Thành, chạy về động phủ tạm thời ở Dậu Dương Sơn. Hắn mở cấm chế vốn có ở động phủ ra lẫn cấm chế do hắn tự bố trí, rồi đi thẳng vào trong mật thất. Trong mật thất này, Hàng Lập đảo cổ tay một cái, lấy ra cái mặt nạ đầu trâu màu xanh đeo lên mặt. Song chỉ của hắn điểm tại mi tâm, miệng niệm chú ngữ, tức thì một đạo thanh quang từ trên mặt nạ bay ra, hóa thành một cái trận bàn to lớn trên vách tường. Ánh mắt của hắn quan sát bên phải của cái trận bàn một lát, rồi cổ tay hắn liên tục huy động. Chỉ thấy từng đạo hào quang liên tiếp bay ra, liền có mấy loại pháp bảo bay lên không trung, rồi rơi vào thanh quang phía trên trận bàn. Lúc trước, Hàng Lập đều dùng diện mạo khác nhau để phân ra bán mấy cái loại pháp bảo linh tài có trong tay ra bên ngoài. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lại mấy cái bảo vật quý hiếm nhất, kể cả thiết trùy màu đen của Giao Thập Lục. Mấy thứ bảo vật này cơ bản đều là lúc trước trong hành trình ở đảo Hồng Nguyệt, Hàng Lập thu thập trên thi thể của một vài thành viên vô thường minh khác, mà phần lớn lại là pháp bảo chủ bài của họ. Nếu vạn nhất ở chỗ này lưu truyền ra, rất có thể sẽ tạo ra những phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn liền có ý định gửi bán tất cả chúng ở trong vô thường minh. Sau đó Hàng Lập chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía bên trái trận bàn, ngón tay viết vào hư không. Khi một loạt ký tự ánh xanh bay vào bên trong trận bàn, một nhiệm vụ tìm kiếm tin tức của đan phương đạo đan rất nhanh xuất hiện ở phía trên cái trận bàn. Sau khi làm xong hết mọi việc, hắn liền thu hồi mặt nạ lại, nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi rất nhanh, loáng một cái đã qua vài ngày. Hàng Lập lúc đầu tưởng rằng tin tức đan phương đạo đan cần thời gian rất lâu mới có thể hồi âm, không nghĩ rằng phản hồi sớm nhất nhận được lại chính là về cái vật ấy. Bất quá hắn lấy được cũng không phải là đan phương đạo đan cụ thể, mà là được cho biết bởi cái vị vật ấy thực sự quá trân quý, nên trong tình huống giao dịch bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện. Chỉ khi trở thành thành viên có thân phận cao hơn một tầng nữa ở trong vô thường minh, thì mới có thể ngẫu nhiên gặp được người chủ động xuất ra đan phương để trao đổi. Tuy nhiên hơn phân nửa đều là yêu cầu điều kiện cực kỳ hà khắc, hầu như không có người nào có thể đạt được. Mặt khác, người giao dịch còn nói, nếu có danh xưng là thiên đan sư và vật thế chấp thì lúc đó muốn đạt được đan phương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí đến lúc đó không cần chủ động tìm kiếm, sẽ có thành viên tự mình xuất ra đan phương cùng tài liệu để hỗ trợ luyện chế đạo đan. Sau đó Hàng Lập lại hỏi thăm một chút vấn đề về tam đại chí tôn pháp tắc, thì được cho biết điển tịch tiên giới được xưng là có thể tu luyện chí tôn pháp tắc mặc dù có không ít, nhưng phần lớn do một ít thế lực lớn nắm ở trong tay, tuyệt đối không đơn giản truyền ra. Về phần một ít điển tịch lưu lạc bên ngoài thì hoặc là pháp quyết không được đầy đủ, hoặc là chính công pháp đó có chỗ thiếu hụt, căn bản không đáng để tin cậy, cho nên cũng sẽ không có người dám đơn giản cầm lấy đi tu luyện. Trừ việc đó ra, mấy ngày nay, mấy cái pháp bảo mà Hàng Lập đặt ở trong vô thường minh đã gửi bán cũng đều liên tiếp được bán hết. Cộng thêm lúc trước bán ra một ít pháp bảo linh tài trong thành Hắc Phong, Hàng Lập đã tích lũy được hơn 600 khối linh thạch cực phẩm. Tuy rằng Hàng Lập biết đối với tu sĩ bình thường mà nói, tài phú trên cũng được coi là số cực kỳ lớn rồi, nhưng để ứng đối với bất luận là đấu giá đại hội 3 năm sau, hay là thanh toán phí tổn khủng khiếp để ly khai hải vực Hắc Phong, thì đều là ở tình trạng thiếu hụt, nghèo rớt mồng tơi. Hắn thực sự cũng không lo lắng quá mức về chuyện này, chẳng qua là lại tăng thêm một hàng ở một nhiệm vụ bên trong vô thường minh, là nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống đảng hùng hoa thôi. Theo như hắn tính toán, chỉ cần có linh dịch của cái bình nhỏ này, trước khi đấu giá hội tại hải vực Hắc Phong được tổ chức, Việc bồi dưỡng ra một đóa đảng hùng hoa vạn năm trở lên tất nhiên là không thành vấn đề. Đến lúc đó có vật ấy ra trận, hơn phân nửa là hắn có thể đổi lấy được đồ vật mà mình cần. Chẳng qua là nếu muốn dùng linh dịch thúc giục đảng hùng hoa thì việc hóa thân địa chích tinh luyện trọng thủy sẽ không thể tránh khỏi phải chịu một chút ảnh hưởng. Bất quá việc này cũng là không thể tránh khỏi. Mấy ngày sau, Hàng Lập đang ngồi tĩnh tọa tu luyện trong mật thất của động phủ tạm thời. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở mắt ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cửa lớn động phủ ầm vang mở ra. Một thân ảnh có làn da ngăm đen đang đứng ở bên ngoài, chính là Mộ Tuyết. Tiền bối, căn cứ tin tức trước mắt mà giảng bối sưu tập được á, thì có hai phương pháp chính thống để đạt được danh ngạch truyền thống. Sau khi đi vào, Mộ Tuyết không chậm trễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ồ, hai phương pháp nào vậy? Hãy nói tôi nghe chút coi. Hàn Lập hỏi. Phương pháp thứ nhất á, là cần tu vi đạt chân tiên cảnh trở lên, đảm nhiệm làm khách khanh ở đảo chủ phủ, phục vụ trong vòng trăm năm á, thì có thể đạt được danh ngạch. Còn một phương pháp nữa là hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên do đảo chủ phủ ban hành. Bên trong những nhiệm vụ này có khi sẽ được ban thưởng danh ngạch truyền tống. Mộ Tuyết nói, Hàn Lập nghe xong thì liền trầm mặt. Với phương pháp thứ nhất tất nhiên hắn sẽ không cân nhắc rồi. Việc thập phương lâu truy nã cộng thêm việc xiềng xích thần bí trói buộc Nguyên Anh khiến cho hắn vẫn như bị nghẹn ở cổ họng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn phải vội vã rời hải vực Khắc Phong. Thời gian trăm năm thực sự quá lâu, e sẽ phát sinh biến cố. Phương pháp thứ hai lại là hoàn thành một nhiệm vụ, mà loại nhiệm vụ để có thể có được danh ngạch truyền tống, chỉ sợ độ khó tuyệt đối không thấp. Tuy nhiên, so với phương pháp thứ nhất thì lại thích hợp với hắn hơn một chút. Đến lúc thực hiện nhiệm vụ có thể chú ý cẩn thận hơn một chút. Tiền bối à, ngoại trừ hai phương pháp á, giảng bối còn thăm dò được, danh ngạch truyền tống cũng có giao dịch ngoài chợ đen, nhưng cái giá tiền quả thực không ít đâu. Mộ Tuyết thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, hạ giọng báo cáo tiếp. Là bao nhiêu vậy? Tối thiểu nhất á, cũng cần 5 khối tiên nguyên thạch, nghe nói còn không dễ mua được nữa. Hàn Lập lắc đầu, cộng với cái phí tổn truyền tống trận á, thì chính là 10 khối tiên nguyên thạch rồi. Một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cho dù không tu luyện cũng phải tốn ròng rã thời gian 1000 năm mới có thể luyện chế ra đủ. Lúc trước hắn nghe ngóng ở bên trong vô thường minh là có thể đổi được một ít tiên nguyên thạch. Chẳng qua một khối tiên nguyên thạch cần tới khoảng 100 linh thạch cực phẩm. Mà thường thường có tiền cũng chưa chắc mua được, vì tiên nguyên thạch vừa xuất hiện thì ngay lập tức sẽ có người đổi lấy. Trong tình hình này, hiển nhiên là khống chế việc xuất nhập đảo Hắc Phong thuộc quyền lực của đảo chủ. Hắn là không muốn có người bỏ mặc tự do rời nơi này. Tốt lắm, ta biết rồi, dứt giải cho ngươi rồi. Hàng Lập nói, rồi lật tay lấy một khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Mộ Tuyết. Đa tạ tiền bối, sau này có bất cứ chuyện gì á, cứ việc phân phối cho giảng bối là được rồi. Mộ Tuyết rất là vui mừng, cảm kích nói. Hàng Lập cười cười, đuổi Mộ Tuyết rời đi. Sau đó hắn để hai tay sau lưng, bắt đầu thông thả đi đi lại lại bên trong động phủ suy nghĩ. Sau một lát, hắn rời động phủ, bay về một hướng. Khu vực trung tâm thành Hắc Phong có một khu kiến trúc màu đen rộng lớn. Những tòa kiến trúc màu đen này hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Mỗi một viên gạch, tấm ngói đều dùng vật liệu đá tinh xảo để làm. Khu vực này chiếm diện tích khá rộng, bố trí cực kỳ tinh xảo. Đình đài lầu cát, vườn hoa, dòng suối bên trong cái gì cũng có cả. Hiển nhiên là một tòa phủ đệ vô cùng to lớn. Cả tòa phủ đệ tản mát ra một cổ khí đen nhẹ nhẹ. Nhìn từ bên ngoài phảng phất như bị một tầng khói đen che phủ. Người đi đường khi đi ngang qua nơi này đều tránh thật xa, hoặc vội vàng bước nhanh qua, hoặc không dám tới gần. Đây chính là phủ đệ đảo chủ đảo Hắc Phong, đảo Vương Phủ. Trước cổng chính phủ đệ là một quảng trường có diện tích khá lớn, giáp quảng trường là một tòa cung điện màu đen cao lớn sừng sững. Bên trên cổng vào đại điện treo một tấm biển đề ba chữ to, Phù Tính Điện. Nơi đây có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi lại, tu vi không thấp, tối thiểu là hợp thể kỳ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài tu sĩ đại thừa. Một đạo đụng quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, hạ xuống bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn đại điện trước mắt, cất bước đi vào. Trong đại điện vắng vẻ, chỉ có một vách đá màu xanh, cao mười mấy trượng đứng ở chính giữa. Phía trên có vài hàng văn tự. Hai nam tử áo đen, một trái một phải đứng ở hai bên vách đá. Nhìn y phục trên thân, chắc là người của đảo Vương Phủ. Lúc này có 10 tu sĩ đang ở các nơi trong điện, ngẩng đầu nhìn vách đá, thỉnh thoảng thấp giọng đàm luận một chút với người quen về nội dung nhiệm vụ. Hàn Lập đứng gần vách đá ngẩng đầu nhìn, số lượng nhiệm vụ ở phía trên không ít, chừng 20-30 cái, phần miêu tả nhiệm vụ ban thưởng đều viết khá là chi tiết. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi, rồi bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ có phần thưởng là quyền sử dụng truyền tống trận. hắn phát hiện rất nhanh hai cái. Một cái là tìm kiếm một loại linh tài tên là Thanh Hồng Phỉ Ngọc, còn một cái là nhiệm vụ cần có tu vi chân tiên trở lên, tọa trấn ở một hòn đảo trong vòng trăm năm. Hàn Lập câu mày. Về Thanh Hồng Phỉ Ngọc, lúc trước ở đảo Ô Mông, hắn đã từng xem trong điển tịch, chính là một loại linh tài trong truyền thuyết, có ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên địa, trong lúc nhất thời biết đi đâu mà tìm. Mặc dù có người có thể tìm thấy linh tài này, nhưng có đáng đi đem đi đổi lấy một lần cơ hội truyền thống hay không thì chỉ sợ còn phải cân nhắc kỹ. Về phần nhiệm vụ tọa trấn cần trăm năm kia thì đối với hắn mà nói càng không cân nhắc tới. Hàn Lập đang có chút phiền muộn, nhưng khi quan sát tiếp thì bỗng nhiên con mắt sáng lên. Ở trên cùng của vách đá có một nhiệm vụ có chút đặc biệt. Là nhiệm vụ tìm người, nhưng lại không nói rõ là tìm kiếm người nào. Tuy nhiên phần thưởng cho nhiệm vụ này lại không thể coi thường. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý với đảo chủ. Thời gian tuyên bố nhiệm vụ này cách đây không lâu, mà có đánh dấu đằng sau nhiệm vụ là nhất định phải có tu vi chân tiên cảnh trở lên. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, nhiệm vụ tìm người này thần thần bí bí, mặc dù biết cũng không dễ dàng gì, nhưng so với hai nhiệm vụ kia thì coi như đáng tin cậy hơn một chút. Hắn suy nghĩ một lát rồi đi đến trước vách đá. Vậy tiền bối này, ngài muốn nhận nhiệm vụ phải không vậy? Một nam tử áo đen thi lễ với Hàn Lập rồi cung kính nói. Ta tiếp nhận cái nhiệm vụ này nè, nhưng mà có tư liệu rõ ràng hơn không vậy? Hàn Lập chỉ vào cái nhiệm vụ tìm người. Đám người xung quanh đều nháo nhác nhìn sang, ánh mắt khác nhau. Ai dân, xin mời tiền bối đi theo tiểu nhân. Mắt của nam tử áo đen sáng lên, đi ra phía bên ngoài đại điện. Hàn Lập cất bước đi theo. Là tu sĩ chân tiên cảnh sao? Nói nhảm gì vậy, dám nhận cái nhiệm vụ này đương nhiên là chân tiên rồi, không thể nghi ngờ rồi. Bác quá, nhìn người này rất là lạ nha, chắc là từ nơi khác tới á. Hàn Lập cùng nam tử áo đen một trước một sau đi ra đại điện, tiếng nghị luận từ phía sau truyền đến không dứt. Đảo Hắc Phong mặc dù là khu vực tụ tập của tu sĩ từ các nơi, nhưng chân tiên tu sĩ đỉnh giai dù sao cũng là tồn tại hiếm thấy. Trước đó những người kia hiển nhiên không phát hiện gã thanh niên trước mặt có vẻ ngoài xấu xí này lại đúng là một chân tiên. Hàn Lập không để ý đến người ta nghị luận sau lưng, đi theo nam tử áo đen về phía đảo Vương Phủ. Thủ vệ ở cổng đảo Vương Phủ cũng không ngăn cản để cho hai người thuận lợi vào phủ. Sau khi đi xuyên qua các hành lang quanh co thì hai người tới đại sảnh. Lúc này trong sảnh đã có hơn 10 người ngồi, quần áo khác nhau, cả nam và nữ. Nghe thấy tiếng bước chân, phần lớn mọi người đều nhìn tới, đánh giá vài lần rồi dời mắt, lại làm việc của mình. Những người này có khí tức khổng lồ, không ngờ cũng đều là chân tiên. Nét mặt của Hàn Lập vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra trên cái đảo Hắc Phong lại có nhiều chân tiên đến như vậy. Tiền bối à, mời người ngồi ở chỗ này nha, lát nữa sẽ có người tới giảng giải nội dung nhiệm vụ. Nam tử áo đen nói. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tìm một địa phương không gây chú ý ở trong sảnh rồi ngồi xuống. Một tên hầu áo xanh đi tới, dâng cho hắn một chén linh trà lượn lờ hơi trắng, tản mát ra hương trà thấm vào tận ruột gan. Hàn Lập cầm cái chén trà lên, mượn cơ hội âm thầm dò xét đám người trong sảnh. Những người này hiển nhiên giống như hắn, đều là tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm ái nữ của đảo chủ. Tu vi không kém bao nhiêu, đại bộ phận đều là một thân một mình, phân tán ngồi, dù tập trung ngồi lẫn ở giữa nhưng cũng không giao lưu, có người thậm chí còn nhắm mắt nhập thần. Tuy nhiên cũng không phải là không có người kết bè kết đảng thành từng nhóm. Trong đại sảnh, ở một vị trí tương đối dễ thấy, có ba người ngồi sóng vai. Một đại hán khôi ngô, một thiếu phụ trên mặt đeo hắc sa và một thanh niên dáng người gầy gò. Ba tên này đang đàm luận ồn ào, mặc cho người ngoài có đàm tiếu. Ôi vậy đạo hữu này, tại hạ là Quảng Vĩnh, hữu lễ. Hàn Lập đang ngồi tại chỗ đánh giá mọi người, thì có một thanh âm vang lên. Một thanh niên mặt tròn có dáng người hơi mập tự nhiên sấn đến, nở nụ cười. Tại hạ Liễu Thạch, Quảng đạo hữu khách khí rồi. Hàn Lập đặt chén trà xuống nhẹ gật đầu. Hóa ra là Liễu huynh hả, đạo hữu trông có vẻ lạ mặt nha, không phải là vừa mới đến đảo Hắc Phong chứ? Quảng Vĩnh làm như có quen biết, lập tức bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Không sai, đúng là mấy ngày trước Liễu mỗ vừa mới đến cái Hắc Phong đảo này, Quảng huynh làm thế nào biết vậy? Hàn Lập hơi nhíu lông mày rồi đáp. Ở tại hạ tính tình ô bay nhảy mà, thích nhất là đi thăm bạn bè. Tu sĩ chân tiên ở trong thành Hắc Phong này không có bao nhiêu cả, cơ bản ta đều nhận ra hết trơn. Quảng Vĩnh ha ha cười rồi nói. Thì ra là vậy sao, Quảng huynh giao lưu bằng hữu rộng rãi, Liễu mỗ bội phục. Hàn Lập gật đầu nói. Quảng Vĩnh cứ như thế mà thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt, lải nhải không ngừng. Lúc này Hàn Lập cũng chẳng có việc gì nên cùng gã đó nói chuyện phía một hai câu. thuận tiện nghe ngóng tình hình của mọi người xung quanh, thậm chí còn nghe được không ít thứ. Thời gian từng giờ trôi đi, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, lại có hai tên chân tiên đi vào đại sảnh. Vào giữa trưa, có tiếng bước chân từ đằng sau đại sảnh truyền đến, rồi xuất hiện một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu đen, đầu đội mão uy nghiêm. Người này vừa mới hiện thân, trong điện lập tức yên tĩnh. Ngay cả nhóm ba tên kia trước đó không coi ai ra gì thì giờ phút này cũng câm như hến. Hàn Lập nhìn người trước mắt, con người có chút co rụt lại. Nam tử cẩm bào này cứ đứng ở đó, nhưng cả người y phảng phất như một ngọn núi cao sừng sững trước mắt, rồi như một cổ khí thế vô hình đập vào mặt, khiến cho trong lòng của hắn cũng vì thế mà nao nao. Đạo chủ! Gã Quảng Vĩnh đứng lên đầu tiên thi lễ với nam tử trung niên mặc cẩm bào. Hàn Lập cũng theo đám người chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt lại tinh tế dò xét con người trước mắt mà trên danh nghĩa được xưng tụng là có tu vi và thế lực mạnh nhất ở hải vực Hắc Phong. Hết tập 32. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.